Nguyên nhân là vì một sự kiện đơn giản như vậy, không quanh co cũng không khoe ra, mang tấm lòng cùng ngây thơ mà trực tiếp biểu lộ không bỏ sót, dậy tim anh có thể nào không vì cô đơn thuần yêu mến mà ấm áp, cảm động. Thẩm Tâm chớp chớp mắt đã đầy nước nghe cô hiểu lời anh nói, bởi vì mặt Tần Thương Hải dán sát mặt cô, hai người chóp mũi đối chóp mũi, chia sẻ hô hấp lẫn nhau, làm cho cô không suy nghĩ được gì. Em như vậy thật là đáng yêu, em muốn anh làm gì để cảm ơn tình cảm của em? Tần Thương Hải dùng tiếng nói nỉ non lời nói nhỏ nhẹ mê người, hơi thở tỏa ra ở cánh môi trên. Thấy cô bé nhỏ ngây ngốc vẻ mặt ngây ngô kém cỏi, trò đùa dai làm ý cười trên mặt anh nâng lên, đầu lưỡi anh liếm qua môi, bởi vì hai người tiếp xúc rất gần, Thẩm Tâm cảm giác được kỳ thật lưỡi anh cũng liếm qua môi cô. Tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, là ảo giác sao, tay nhỏ bé nắm thành quyền, suy nghĩ kịp thời lúc này biến thành nhất quán tương hồ. Ăn luôn em, được không? Anh ta nói cái gì? Trong đầu Thẩm Tâm vang lên tiếng vù vù, tay nhỏ bé đặt lên ngực Tần Thương Hải, vẻ mặt mù mịt. Chóp mũi Tần Thương Hải cọ sát ở mặt cô, em thật thơm, quả thật là đang dụ dỗ anh, đem tiểu tử kia đẩy ngã ăn luôn. Rất ngứa, Thẩm Tâm rụt cổ, nghĩ muốn trốn, nhưng liên tiếp đẩy anh ra, cảm giác chính mình đang nằm mơ, người yêu làm sao có thể ôm cô. Như vậy vô cùng thân thiết, giống như là giữa người tình mới có vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Anh nói cô đáng yêu, có phải hay không cũng có chút ít thích cô. Thẩm Tâm không dám động lòng tham, cho dù Tần Thương Hải chỉ có một chút thích cô thôi cũng tốt, chỉ cần một chút thôi, cô cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Anh ngửi được ở cổ cô, cảm thấy ngờ vực, em dùng nước hoa, như thế nào so với mùi anh ngửi được lúc trước không giống nhau. Nói thật ra anh thích chính là mùi thơm mềm mại non nớt trên người cô. Nhưng mà mùi vị này cũng không tệ, tóm lại đều làm anh muốn đem cô ăn sạch. Tim Thẩm Tâm đập hỗn loạn, không có nha, bị phát hiện rồi sao? Cô không giống như nhiều cô gái cùng tuổi, chưa biết cách ăn mặc lúc trưởng thành, nhưng mà gần đây cô bắt đầu hy vọng mình trở nên hấp dẫn, có chút quyến rũ, thế là bắt chước dùng đồ trang điểm và nước hoa, dĩ nhiên cô không dám trang điểm thật đậm, chỉ là đánh chút môi son và má hồng, xịt chút nước hoa. Đồ trang điểm đương nhiên không thể ngay lập tức biến một nữ sinh bình thường thành một đại mỹ nữ, ít nhất sử dụng đồ trang sức nền nhã, thần sắc thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Thẩm Tâm tuy rằng không có mẹ bên cạnh chỉ dạy, không thân thiết với mợ, có điều Thẩm Khiết lại giúp nàng trang điểm. Không có sao, Tần Thương Hải chơi đùa bên má cùng với sau tai giống như người thấy được, làm cho Thẩm Tâm không nhịn được cười né tránh anh ngãi ngứa, ở trong lồng ngực anh không ngừng vặn vẹo tới lui. Dòng cảm xúc ngủ đông đã lâu, kích động nguyên thủy mà dã man đột nhiên lớn mạnh, đột phá đè nén, Tần Thương Hải ngừng chơi đùa, không giấu vết hoạt động thân thể, tránh cho Thẩm Tâm đụng chạm vào phần dưới đang phồng lên. Anh không muốn dọa cô, góc chuyện audio.com, hao tâm tổn trí, chơi đùa cùng cô không có quan hệ, trăm ngàn lần không được đùa với lửa, cô bé nhỏ chơi đùa không dậy nổi, anh rất muốn khi dễ cô như vậy. Như vậy đi, em mang anh vẽ đặc biệt như vậy, anh cũng muốn vẽ em. Anh thuận miệng đưa ra lý do, làm cho hai người tách ra. Tốt, Tần Thương Hải là thiên tài hội họa, cũng là một trong số những nguyên nhân làm cho Thẩm Tâm ngập tràn hâm mộ đối với anh. Đi lấy bút cho anh, thật xấu hổ, anh vừa động đậy liền lộ ra dấu vết, đại khái hiện tại cũng không nhúc nhích được. Tần Thương Hải xoa xoa tóc cô, âm thầm tự nhủ, phải nhớ kỹ đây, cô bé nhỏ này là em gái anh. Tần Thương Hải là con út, nguyên do là cha mẹ anh nhiều năm đình sản, nhưng nhiều năm sau lại ngoài ý muốn có anh. Anh ngay cả em họ hay em kết nghĩa cũng không có, ngược lại có một đống cháu gái tuổi so với anh có khi còn lớn hơn, trong lễ mừng năm mới còn có đưa bao lì xì cho anh. Người khác thường dạy là con trai không được bắt nạt con gái, anh từ nhỏ lại được dạy là vai con cháu không thể đối với chú không có trên dưới, quan hệ huyết thống người thân số tuổi gần với đứa bé xếp thành một hàng, một mình anh vai vế lớn nhất nhà, thậm chí có người còn kêu anh là ông chú. Cho nên, ở Tần gia anh là lão đại, là phách vương. Kẻ cực kỳ thô bạo. Kẻ ngang ngược, hiệu của Sở Vương hạng thời Tần, Hán, đến nỗi người cùng tuổi lúc đó cũng không cần nói cái gì học muội, các cô gái tiếp cận anh chỉ có một mục đích, đều là đồng nhất, không ảnh hưởng đến toàn cục khẩn cấp yêu đương, dù sao đối với Tần gia quý công tử trung bình một tuần thay đổi một cô. Có một em gái nhỏ hiện tại đang là cảm giác gì? Giống như là Thẩm Tâm, làm cho anh thật sự yêu thích không nỡ làm hại. Thẩm Tâm hăng hái hừng hực muốn đi lấy cây bút của cô trên bàn thấp, Tần Thương Hải ngẩng đầu chăm chú nhìn mông nhỏ của cô, nhịn không được trận đau đầu rên rỉ. Hả? Thẩm Tâm quay đầu lại, nhìn về phía Tần Thương Hải, ánh mắt ngập tràn khó hiểu. Làm sao vậy? Tay phải Tần Thương Hải nắm lại che giấu ý cười. Không có gì, em đưa bút cho anh là được rồi. Ánh mắt anh chột dạ nhìn đi hướng khác, lúc Thẩm Tâm quay người lập tức rời ánh mắt về cái mông nhỏ. Hôm nay cô mặc quần lót màu hồng phấn nha. Cách chương.